Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Maikari, Beta, Kaori Kongkawa, hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế toàn cầu khiến toàn thế giới chú ý sau 6 ngày liền tuyên bố bế mạc. Sau đó các quốc gia tham dự phát biểu rồi cùng nhau ký tên lên tuyên ngôn Tokyo. Biểu đạt tôn chỉ toàn cầu hợp tác, đỡ nguy cứu khổ. Cộng đồng phát triển, theo Thủ tướng Thạch Định Quốc an toàn về nước, các nhân viên mà các bộ môn phái ra cũng lần lượt trở về Bắc Kinh. Sau đó, các bộ ngoại giao Trung Quốc không ngừng nỗ lực, cùng với Bộ Cảnh sát Trung Quốc thông qua Tổ chức Cảnh sát Quốc tế không ngừng làm đủ mọi cách. Cuối cùng cũng khiến bên Nhật đồng ý cho đi, trong sự sắp xếp chu đáo chặt chẽ, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh giải trừ hết sức khó khăn. Tránh được việc truy chặn của quân chúng Nhật Bản thị uy. Tự mình áp giải quỷ thu đến Bắc Kinh, dù giặc, lại cùng Triệu Thiên Ngụy trang thành nhân viên văn chức Bộ Quốc phòng bình thường. Đi theo bên người Lăng Tử Hàn, nghiêm mật bảo hộ cậu, phóng viên truyền thông đông đảo trong ngoài nước đều canh giữ ở sân bay quốc tế thủ đô. Tận mắt nhìn quỷ thu truyền kỳ nét mặt lạnh lùng, bị đặc công giải xuống phi cơ. Lập tức leo lên xe cảnh sát, Lôi Hồng Phi tiếp nhận sự phỏng vấn ngắn của phóng viên tại sân bay. Y chỉ giản đơn giới thiệu bối cảnh quỷ thu cùng hành vi phạm tội. Quá trình truy bắt, biểu thị việc nhất định phải khiến tên hung thủ này phải đã bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Có phóng viên hỏi lại việc Lôi Hồng Phi đã từng bị ám sát quỷ thu ám sát. Lôi Hồng Phi vì để tránh việc người khác tìm hiểu. Nên bên cổ phía bên trái có làm một vết sẹo dài bằng dao. Dường như vừa khỏi hẳn, vết thương lộ ra màu hồng nhạt, y thừa nhận đã từng bị quỷ thu lẻn đến bên người. Thực thi ám sát, chính mình xác thực bị thương, nhờ bệnh viện cứu viện đúng lúc, nên mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần này mang vết thương xuất chinh, bảo hộ thủ tướng, bản thân là quân nhân, đương nhiên bụng làm dạ chịu. Y nói rất hời hợt, nhưng lại được truyền thông khen ngợi vị tướng quân thanh niên dũng mãnh thiện chiến. Trung thành vô hạn với Tổ quốc, tin tức với việc này không ngừng đưa ra. Lại có thêm một tin khác khiến thế giới oanh động, Linh Sa nỗ lực cứu quỷ thu từ trại tạm giam nghiêm mật thủ vệ kia ra. Nhiều lần xông vào hệ thống quản chế, phạm vào điều tối kỵ của hacker, lại được chuyên gia của Bộ An toàn tin tức quốc gia tìm được đầu mối. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chỗ ẩn thân của anh tại vùng ngoại ô Bắc Kinh. Linh Sa bị trọng binh vây quanh, nhưng không chịu đầu hàng. Cuối cùng dẫn phát bom bạo tạc, chết trong biển lửa hừng hực. Chính phủ Trung Quốc không cho truyền thông có cơ hội viết những bài báo phiến diện lừa tình. Trong vòng nửa tháng đã lập tức tiến hành trình tự tư pháp. Mở phiên tòa thẩm lý và phán quyết, do sự thực rõ ràng. Chứng cứ vô cùng xác thực, tội danh mưu sát của quỷ thu thành lập, bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành, quỷ thu nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào, lúc nghe xong tuyên án, rất bình tĩnh, lại biểu thị sẽ không kháng án. Không lâu sau, quỷ thu liền bị chấp hành xử bắn, linh quỷ song sát nghe tiếng xa gần song song đền tội. Từ nay về sau trở thành một câu chuyện truyền kỳ trên giang hồ. Không lâu sau, có tin tức rằng Hollywood Mỹ chuẩn bị căn cứ vài sự tích cuộc đời của hai sát thủ số một Á Châu mang màu sắc truyền kỳ này. Làm thành một bộ phim điện ảnh đầu tư lớn. Sau đó, trên phố xuất hiện một cuốn sách miêu tả hai gã sát thủ kia. Kỳ thực nội dung cũng chỉ là tin vỉa hèm, hơn nữa tưởng tượng vô căn cứ, nhưng lại giống như thật, ngôn từ chuẩn xác, có nguồn tiêu thụ khá cao. Sau lại có tin tức, quốc nội cũng có mấy nhà điện ảnh và công ty truyền hình chuẩn bị kế hoạch quay kịch truyền hình Trường Thiên. Trong lúc nhất thời, truyền thông trợ giúp, mọi người ai cũng ngóng cổ chờ mong, bên cạnh sự náo nhiệt ở bên ngoài. Nhưng Lăng Tử Hàn chỉ mang theo túi du lịch, nhàn nhã tự tại trở về nhà mình. Lúc đi vào Mai Uyển thì hoàng hôn đã buông, ánh tà dương ngày mùa hè chiếu xuống. Khiến bóng cậu đơn bạc in dài trên mặt đất, mặt cỏ như thảm cỏ xanh trải dài dưới chân. Trong vườn hoa thì ngàn hoa đua sắc, ngoại trừ hoa hồng, tường vi, hoa bách hợp, quất kim hương cùng vài ngọn cỏ ra, thì còn có cây hoàng anh, 1. Cây thiên điểu, 2. Lan phượng vĩ, 3. Hoa túy điệp, 4. Còn có thêm những loại hoa vô cùng rực rỡ mà chính Lăng Tử Hàn cũng không biết tên. Có rất nhiều chim bay tới bay lui trên bãi cỏ, thỉnh thoảng bay lên hạ xuống, nhìn qua rất vui vẻ. Bướm cùng chuồn chuồn cũng cùng bay lượn trong vườn hoa, tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ. Ngoại trừ chim hót thanh thúy, toàn bộ đại viện đều rất an tĩnh. Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng tiến đến biệt thự của cha mình. Lăng Nghị đang ăn cơm chiều, Đồng Duyệt ngồi bên cạnh ông, sau đó là hai đứa cháu nội Lăng Tiêu, Lăng Diêu, tiếp tới là Vệ Thiên Vũ, còn Đồng Húc thì ngồi bên kia của ông. Mời vừa ăn mấy muỗng thì hai đứa nhóc giống nhau như đúc kia liền buông chén. Cái đầu nhỏ nhắn lay động, dường như đang muốn lắng nghe gì đó, hoặc như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó. Vệ Thiên Vũ liền hỏi, sao vậy? Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi từ ánh mắt đối phương mà chứng thực cảm giác của chính bản thân mình. Hai đứa chăm miệng một lời, ba về rồi, lập tức nhảy xuống ghế, chạy thẳng ra ngoài. Đồng Húc vừa nghe, cũng vui vẻ nhảy xuống, chạy theo bọn chúng ra ngoài. Ba người kia nhìn nhau một chút, có chút kinh ngạc, đều đứng dậy rồi cùng nhau đi. Dưới ánh mặt trời màu đỏ cam, Lăng Tử Hàn mỉm cười đứng đó, nhìn hai đứa con cùng em trai mình đang chạy tới chỗ mìm. Cậu buông túi du lịch xuống, ngồi xổm xuống, mở rộng hai tay ra. Lăng Tiêu, Lăng Diêu tựa như hai viên đạn, đôi chân nhỏ lại có tần suất cực nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét cười rực rỡ, kêu to, ba ba, ba ba rồi lao thẳng vào lòng cậu. Đồng Húc theo ở phía sau, cũng chạy tới, chen vào giữa hai đứa cháu mình, đưa tay ôm lấy anh trai, hài lòng kêu lên, anh về rồi. Lăng Tử Hàn ôm lấy ba đứa nhóc, cười nói, ừ anh về rồi. Ba đứa nhóc lôi lôi kéo kéo nhau, hai đứa nhóc thì đẩy cậu út của mình ra, nhưng Đồng Húc lại đưa tay nắm chặt vạt áo anh mình. Một tay thì nỗ lực chống đỡ tay của hai nhóc kia. Ba đứa nhóc trong lòng Lăng Tử Hàn đánh nhau túi bụi. Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, đều cười, trong lòng vui sướng. Vệ Thiên Vũ tâm hoa nộ phóng, cười đi tới bên cạnh cậu, giúp cậu cầm túi du lịch, sau đó nói với ba đứa nhóc, đừng nháo nữa, về nhà ăn tiếp thôi. Lăng Tử Hàn cười với anh, đứng dậy, một tay thì cầm hai bàn tay nhỏ bé của con mình, một tay thì kéo tay em mình, mang theo ba đứa nhóc vào trong nhà. Hết chép 24, mục lục, 1, cây hoàng anh, nguồn, ơ 1, BB, B3 nhanh, 2, cây thiên điểu, nguồn, C3, an, C4, 91, ơ 1, BB, 83 U, 3, lan phượng vĩ còn được gọi là khô mộc tía, nguồn, C3, B4 mét, ơ 1, BB, 99 CT, C3, ADA, 4, hoa túy điệp, nguồn, C3, A0 nanomet, C3, A0N, Mike Curry. Kết cục của linh quỷ song sát ở thời điểm này là bị chết hết. Nhưng khi qua bộ 8 cùng với thời điểm chị Thuyết viết bộ hổ lang truyền thuyết, chị Thuyết đã chỉnh sửa kết cục lại. Thực tế là linh quỷ song sát không bị áp về Bắc Kinh và bị xử tử hình, mà là vượt ngục trốn thoát thành công tại Tokyo. Chính vì thế nếu qua bộ 8 mà các bạn vẫn còn thấy couple đình đám đầy scandal này xuất hiện trở lại thì đừng thắc mắc nhé. Mai lưu ý trước cho các bạn đó. Cách chương.